Chiến thần Hào Môn, chương 1014, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1014 chương cho ngươi cái đề nghị. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thuận tay ném đi. Hương tiêu bì tinh chuẩn rơi vào trong thùng rác, vỗ tay một cái, lại cầm lên mặt khác một cây. Nên tới, luôn là sẽ đến, nhưng người có thể tới hay không được sớm một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh có chút bất mãn. Ta còn phải trở về bồi lão bà A, vừa dứt lời. Hoa Sinh bước nhanh đến, biểu tình trên mặt, có chút cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu Phộng đi nhanh đến Giang Ninh trước mặt. Chấm, màu đồng núi thành phố có người tới. Là Mạc Gia Nhân, Na Mạc Gia, hầu như nắm trong tay màu đồng núi thành phố tất cả khu vực khai thác mỏ. Thế lực không phải chuyện đùa à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Sinh không ngốc, Tây Sơn thành phố động tĩnh nhiều như vậy. Chung quanh vài cái thành thị, khẳng định đều nghe nói. Mọi người đều là làm khoáng sản nghề nghiệp, cũng cùng là trong khu vực khai thác mỏ tầng dưới chót công nhân. Tây Sơn thành phố công nhân, lập tức lật người, những thành thị khác công nhân, nơi nào còn có thể nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là mỗi cái công ty đều là Lâm Thị. Không phải mỗi cái lão bản đều là Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật. Hắn lo lắng, Na Mạc Gia là tới tìm Giang Ninh bọn họ phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không? Xem ra cái này Mạc Gia rất lợi hại a, người đến của bọn họ làm cái gì? Giang Ninh không có vấn đề nói. Tới ta Tây Sơn thành phố học tập khảo sát nói. Ngươi an bài thì tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ tên muốn tìm Giang tiên sinh a. Hoa Sinh hạ giọng. Nhắc nhở, Giang tiên sinh, Cường Long không phải áp bọn rắn độc. Cái này lớn Tây Bắc địa khu. Những thứ này làm mỏ, đều có chút năng lực. Chúng ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì có xin mời. Giang Ninh cười cười, không để ý Hoa Sinh nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường Long không phải áp bọn rắn độc. Ở Giang Ninh cái này, không có loại này nói. Đừng nói là bọn rắn độc, chính là địa điểm Long. Hắn muốn áp. Là có thể ép tới bọn họ gắt gao. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh. Một người mặc thẳng tây trang nam tử. Đi vào phòng làm việc. Thấy ngồi ở đó Giang Ninh. Trên mặt không có chút nào tiểu ý. Thậm chí ngay cả muốn cùng Giang Ninh bắt tay ý tư cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là Giang Ninh. Lâm Thị cái kia Giang Ninh. Giang Ninh ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái. Là ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới. Các người Lâm Thị nhảy qua đi nhảy qua được lớn như vậy. Ngay cả khoáng sản nghề nghiệp sinh ý. Cũng dám tới đoạt. Người đến tuyệt không khách khí. Ta gọi Trình Phàm. Mạc Gia Nhân. Hôm nay tới. Là muốn thay người chuyển cáo ngươi một câu nói. Cho ngươi một cái kiến nghị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong giọng nói của hắn. Tràn đầy khinh thường. Thậm chí còn có một loại cao cao tại thượng. Một cái làm mỹ trang công ty. Có thể có bao nhiêu thể số lượng. Như thế nào theo chân bọn họ những thứ này làm khoáng sản món lãi cách xù hành nghiệp so sánh với. Khác nghề như cách núi. Lâm Thị tùy tiện tự tay vào khoáng sản hành nghiệp, càng là trực tiếp một chân dẫm vào lớn Tây Bắc địa khu. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này căn bản là hành động tìm chết. Nhất là cái này liên tiếp cử động. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mạc gia ích lợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người, Trình Phàm vừa muốn mở miệng. Giang Ninh trực tiếp khoát tay một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không cần chuyển cáo. Ai nghĩ nói gì với ta? Làm cho chính hắn tới. Chuyển cáo lời nói. Ta không nghe. Cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm biến sắc. Nhất thời cười lạnh. Chỉ bằng ngươi. Cũng có tư cách. Để cho chúng ta đừng tổng tự mình đến thấy ngươi. Nếu không đến. Vậy cũng nhiều lời. Tiễn khách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh càng là không sao cả. Xem cũng sẽ không tiếp tục xem Trình Phàm liếc mắt. Ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Phàm giận dữ. Tay chỉ Giang Ninh. Hầu như muốn đâm trọt Giang Ninh mặt của. Hắn tức giận quát lên. Chấm. Ngươi biết không biết. Chính mình sẽ đắc tội chính là người nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Két. Giang Ninh đột nhiên vươn tay. Ca một tiếng. Trực tiếp bẻ gãy Trình Phàm ngón tay của. Đau đến Trình Phàm kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. À. Ta ghét nhất. Người khác lấy đồ chìa vào người của ta. Bất kể là thương. Tay vẫn ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.